Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kẻ sát nhân với tư tưởng báo thù xã hội đúng vậy, những viên đá trên đường dây không phải do đám trẻ nghịch dại đặt lên, mà là có người cố tình làm vậy. Mục đích rất đơn giản, hắn khó chịu vì tiếng còi tàu thường xuyên vang lên khi đi ngang qua khu vực này. Lý do vô cùng nực cười. Hung thủ là một gã đàn ông lười biếng, sống bê tha không nghề nghiệp, ngày ngày chìm trong men rượu và những giấc mộng hoang đường. Hắn thích lang thang vào ban đêm, còn ban ngày thì ngủ li bì. Mà con tàu này, mỗi khi đi qua đây, đều sẽ kéo còi. Tiếng còi inh ỏi khiến hắn không thể ngủ yên. Hắn chán ghét điều đó đến cực độ, thế là nghĩ ra cái trò hèn hạ này. Nếu hôm nay không có sự xuất hiện của Tần Nhan Kim, con tàu đang lao nhanh kia chắc chắn sẽ chật bánh, kéo theo toàn bộ toa tàu lật nhào. Hậu quả là vô số người thương vong và tổn thất tài sản nghiêm trọng. Chỉ vì muốn ngủ ngon mà ra tay ác độc đến mức này. Chứng kiến tất cả, Tần Nhan Kim quyết định sẽ dạy cho kẻ này một bài học nhớ đời. Và đúng như cô dự đoán, không xa đó, có một bóng dáng đang đạp xe tiến đến. Gã đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, đầu tóc bù xù như ổ quả, còn có chỗ rối thành từng búi. Bộ quần áo, trên người dơ giấy, miệng ngậm một cọng cỏ, vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát một giai điệu vô danh. Dừng xe lại, hắn bực bội chửi rủa. Là thằng nhãi danh nào rảnh tay quá mà dẹp đá của ông đi. Để ông mà biết được thì lột da nó ra. Vừa mắng, hắn vừa tiếp tục đặt từng viên đá lên đường dây. Không một tiếng động, Tần Nhan Kim xuất hiện ngay sau lưng hắn, cầm điện thoại, ghi lại toàn bộ quá trình. Phạm tội, lão già tệ hại kia không hề hay biết, vẫn hăng hái bày trận như thể đang làm việc đại sự. Hắn không biết rằng, số lượng đá hắn đặt hôm nay tương ứng với số năm địa ngục mà hắn sắp phải nếm. Trải, 61 viên, 61 năm đọa đầy. Ánh mắt Tần Nhan Kim lạnh lùng, ngón tay kết ấn, một luồng kim quang từ đầu ngón tay bắn thẳng vào lưng hắn, rồi biến mất không dấu vết. Lão già khẽ cứng người trong giây lát, nhưng không nhận ra điều bất thường. Hắn hí hửng đặt xong đá, sau đó đạp xe về nhà, nhìn theo bóng lưng rời đi. Tần Nhan Kim lạnh nhạt gửi đoạn video vừa quay được đến cục cảnh sát địa phương, kèm theo tên tuổi và địa chỉ của hắn. Rồi, cô lặng lẽ biến mất. Đêm đó, lão già tệ hại kia về đến nhà, ngã phịch xuống giường, nhắm mắt ngủ thẳng. Hắn vốn nghĩ sẽ có một giấc mơ đẹp, nhưng thay vào đó, hắn mơ thấy mình bị trói chặt trên đường dây. Phía xa, tiếng còi tàu vang lên, tu, tu, chói tai. Tựa như tiếng gào khóc của oan hồn đòi mạng, mắt hắn trợn tròn hoảng loạn, ra sức giãy giụa, gào thét cầu cứu đến khàn cổ. Nhưng tất cả âm thanh đều bị tiếng còi tàu nuốt chửng. Cỗ tàu sắt lao đến, càng lúc càng gần, đầu tàu lạnh băng, như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của hắn. Một dòng chất lỏng ấm nóng tràn xuống từ GHCSN hắn, bị gió thổi qua, lạnh đến run rẩy. Không, đừng mà. Hắn cầu nguyện một kỳ tích, nhưng, không có kỳ tích nào xảy ra cả. Đoàn tàu nghiền nát thân thể hắn, từng chút một. Đầu tiên là đôi chân, sau đó là phần bụng, và cuối cùng là đầu. Cơn đau khủng khiếp đến mức linh hồn hắn cũng phải run rẩy. Hắn nhìn thấy thi thể mình bị cán nát, méo mó, máu thịt bầy nhầy. Không chịu nổi nữa, hắn hét lên kinh hoàng, vùng dậy từ giấc mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi, dù biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng vẫn không thể kiềm chế nỗi hoảng loạn. Lúc này, cửa lớn bị ai đó gõ mạnh. Hắn vốn đã hoang mang, nghe thấy tiếng gõ cửa, tim lập tức thắt lại. Hoảng sợ đến mức giật bắn mình, phản ứng lại, ngực hắn như bị chặn bởi một cục tức nghẹn. Nếu không chút ra, hắn sợ mình sẽ bị nghẹt thở mà chết, thế nên hắn mang giày vào, sải bước dài ra ngoài, vừa đi vừa quát lớn đầy tức giận. Gõ, gõ, gõ cái đầu. Mẹ nhà mày, là thằng khốn nào chán sống dám gõ cửa nhà ông hả, tao. Cửa mở ra, vài cảnh sát mặc đồng phục lập tức ấn hắn xuống đất. Chờ đợi hắn chính là sự trừng phạt của pháp luật. Tất nhiên, so với 60 năm trong cơn ác mộng hoàng lương của Tần Nhan Kim, hình phạt của pháp luật vẫn còn quá nhân từ. Cuộc sống của Tần Nhan Kim tại đạo quán lại trở về những ngày tháng yên bình như trước. Thời tiết chính thức bước vào mùa đông, những chiếc lá vàng úa chỉ sau một đêm đã rụng sạch, cả ngọn núi, ngoại trừ đạo quán vẫn như cũ, thì tất cả dường như đều mất đi sắc màu. Sau khi làm xong khóa tụng buổi sáng, Tần Nhan Kim nhận ra bầu trời âm u, có vẻ như sắp có tuyết rơi. Lúc này, Thạch Vân Sơn bất ngờ gọi điện đến, giọng ông ta tràn đầy sự kích động không thể che giấu. Đại sư, các nước đã đưa toàn bộ người dân Đại Hạ bị mất tích trở về rồi, tổng cộng 239 người, trong đó tỷ lệ nam nữ là 8:2. Số người bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng là 988 người. Họ cũng đã đưa ra mức bồi thường 5 triệu cho mỗi người. Còn với những người đã tử vong, phía bên kia cũng đồng ý bồi thường. Bao nhiêu năm qua, những người dân Đại Hạ mất tích ở nước ngoài luôn là nỗi đau trong lòng họ. Họ từng phái đặc vụ đi tìm kiếm, nhưng có những đặc vụ đi rồi không bao giờ trở lại. Dù công khai hay trong bóng tối, họ đều bị những quốc gia kia ngăn cản. Họ cảm thấy có lỗi, cũng hận vì đất nước chưa đủ mạnh để bảo vệ chính con dân của mình. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Tần Nhan Kim đã bù đắp được tiếc nuối và nỗi hổ thẹn ấy, khiến hòn đá đè nặng trong lòng họ cuối cùng cũng được đặt xuống. Tuy nhiên, ông ta chưa kịp vui mừng bao lâu, thì nghe thấy giọng nói chắc chắn của Tần Nhan Kim. Số lượng không đúng, vẫn còn thiếu 25 người. Ông gửi danh sách người được trả lại từ các quốc gia cho tôi. Xem, được, Tần Nhan Kim mở điện thoại kiểm tra, danh sách hầu hết đều trùng khớp, ngoại trừ phía R, thiếu mất 25. Người, cô lập tức gọi lại cho Thạch Vân Sơn, phía R, còn thiếu 25 người. Ông báo lại với thủ tướng của họ, nếu không muốn bị hủy diệt thì mau chóng trả lại người. Đại sư, thủ tướng R chắc không dám lừa chúng ta đâu. Không trách Thạch Vân Sơn nghi ngờ, bởi vì vụ hỏa hoạn do Tần Nhan Kim gây ra trước đó suýt chút nữa đã thiêu rụi cả R. Nếu bọn họ còn dám không biết điều mà gây chuyện, thì ông ta cũng phải thán phục mà. Gọi họ là dũng sĩ, hắn không dám, nhưng không có nghĩa là cấp dưới của hắn nghe lời. Bọn họ đang nghiên cứu virus XX, dùng chính đồng bào của chúng ta làm vật thí nghiệm. Ông nói với hắn, nếu trong một giờ mà không sắp xếp trả người, tôi sẽ gieo vào đầu bọn họ giấc mộng hoàng lương, để họ cả đời bị người khác mang ra làm thí nghiệm. Thạch Vân Sơn cảm thấy da đầu tê dại, nắm chặt điện thoại, vội vàng đáp. Được, vừa kết thúc cuộc gọi, bên ngoài vang lên giọng nói của Tô Uyển Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, bên ngoài có người đến, có. Mời họ vào ngay không? Ừ, đưa vào điện đi. Vâng, Tần Nhan Kim thay một bộ đạo bào màu trắng thuần, bước vào điện, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo một cô gái béo phì vô cùng. Béo đến mức nào ư? Chắc chắn không dưới 200 cân. Tuy nhiên, điều Tần Nhan Kim chú ý không phải là ngoại hình của cô gái, mà là 9 sợi chỉ đỏ kéo dài từ sau lưng cô, mỗi sợi đều nối với một con quỷ mang vẻ ngoài khác nhau. Cô chỉ liếc mắt một cái, liền ung dung bước đến ngồi vào ghế chính. Hai vị hữu duyên, muốn xem bói hay trừ tà? Bói toán thì 500, còn trừ tà thì tính riêng. Người đàn ông trung niên vội quỳ rạp xuống đất, giọng nói nghẹn ngào. Đại sư, xin ngài cứu con gái tôi. Nó giống như bị ma ám vậy. Trước đây con bé rất đáng yêu, hoạt bát lanh lợi, nhưng từ năm 12 tuổi, nó trở nên ngơ ngác, càng lớn càng trầm mặc, thân thể cũng ngày một béo lên. Rõ ràng nó ăn rất ít, có khi cả ngày chỉ uống một ngụm nước, thế mà vẫn không ngăn được việc tăng cân. Giờ đây, nó thậm chí còn không biết nói nữa, nếu không phải vẫn còn hơi thở và mở mắt, tôi đã nghĩ nó thành người thực vật rồi. Đại sư, xin ngài cứu con gái tôi, nó vẫn còn trẻ, không thể cứ thế này mà chết đi được. Bác sĩ nói nếu không giảm cân, nó sẽ mất mạng. Người đàn ông trung niên sụp xuống đất, khóc lóc đến khàn cả giọng, cả người chìm trong tuyệt vọng. Thế nhưng, con gái ông ta lại giống như một con rối gỗ, hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí còn vô cùng lạnh nhạt. Tuy nhiên, Tần Nhan Kim lại hiểu được nguyên nhân ngay lập tức. Cô vội đỡ người đàn ông dậy, nói chắc nịch, ông đứng lên trước đã, con gái ông bị người ta hãm hại, lấy bát tự của nó để kết âm thân. Hơn nữa, không chỉ một, mà tận 9 âm hôn. Cách chương.